Đế quốc bại gia tử. Chương 1024, tới cửa. Góc truyện audio.com. Vương Khang chỉ là lộ một mặt, liền trở về mình phủ để. Thứ nhất là hắn cũng không muốn quá mức cao giọng. Thứ hai là bởi vì là hắn có mấy cái rất trọng yếu người muốn gặp. Đây cũng là hắn tới Nam Sa Loan mục đích chủ yếu một trong. Những người này đều là đến từ tất cả nước các nơi buôn bán cự đầu. Bọn họ bản thân đều có riêng mình kinh doanh, thực lực kinh tế hùng hậu, ngay khi có tương đối lớn sức ảnh hưởng. Sĩ nông công thương, thương là ở cuối cùng một vị, nhưng làm tài lực đạt tới nhất định trình độ, liền đủ rồi thay đổi rất nhiều. Nói thí dụ như trên đại lục ba đại thương hội, chính là như vậy, những người này tới đây, có chính là Vương Khang mời, có chính là mình tới. Đương nhiên là vì nói chuyện hợp tác công việc, theo Nam Sa Loan danh tiếng dần dần truyền ra, mà thành tựu lãnh chúa Vương Khang, cũng nhận được rất nhiều buôn bán đại lão chú ý, các vị đợi lâu. Vào phòng khách, Vương Khang mở miệng cười. Cái này trong thính đường giờ phút này có 7 người, có lớn tuổi người, có người trẻ tuổi, đang trò chuyện, gặp Vương Khang đi vào, đều là đứng dậy. Ha ha, mới vừa rồi chúng ta còn ở nói chuyện ngươi hành động. Không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Nói chuyện chính là một người mập mạp. Thật ra thì mập cũng không đủ lấy hình dạng. Phải nói là đồ sộ mập. Hắn chẳng những mập, cái còn không cao, đầy mặt hung dữ chất đống. Trong lúc nói chuyện còn chiến chiến nguy nguy. Như vậy hình tượng, nếu như đi ra bên ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới không thiếu trò cười. Nhưng thực ai cũng không dám lạnh nhạt. Hắn đến từ Việt Quốc, cũng là Việt Quốc tương đương có thực lực đại thương, làm ăn một số gần như phân bố toàn bộ Việt Quốc. Nói chuyện lại nữa nhiều, nói đến điểm chính là được. Vương Khang cười nói, các vị mời ngồi. Mời, mời, cả đám ngồi xuống. Một cái hoa phục lão già dẫn đầu mở miệng trước. Trước chúng ta cũng đã có liên lạc, nhưng còn không thấy mặt. Hôm nay mượn Vương Khang bảo địa, có thể tướng tụ chung một chỗ. Nhưng mà không dễ dàng à, một người tiếp lời nói. Người nào không biết ngươi từ năm mới tài lực hùng hậu. Là người bận rộn à, ngươi lão Chu cũng không kém đi. Chu nửa thành danh hiệu người nào không biết. Hoa phục lão giả vậy trêu chọc. Ha ha. Có thể tụ chung một chỗ vậy không dễ dàng. Ta xem chúng ta vẫn là nói chút tránh sự đi. Đang ngồi một cái người trung niên trầm giọng mở miệng. Cùng người nơi này so sánh. Hắn ăn mặc lộ vẻ rất phổ thông. Nhưng lại có một loại đặc thù khí chất. Quảng cáo. Đúng. Nói chút tránh sự đi. Hoa phục lão già từ năm mới mở miệng nói. Cái gọi là hợp thì hai lợi. Phần thì hai bại. Các vị đang ngồi ở đây đều là phú giáp một khối. Chúng ta nếu như liên hiệp cùng nhau, bù đắp nhau, vậy cũng không thể cứu vãn được à, nói không sai. Có người phụ họa nói, ở thương giới, chóp đỉnh nhất đương nhiên là muốn thuộc ba đại thương hội. Bọn họ độc đoán chuyên doanh, thấy ai phát triển, có uy hiếp được bọn họ vị có thể, liền sẽ sách sớm bóp chết. Hoặc là chế tài, hoặc là thu mua, chắc hẳn các vị đều bị theo dõi đi. Đúng vậy, gần đây ta liền bị Đại Thông Thương Hội theo dõi. Trước là muốn toàn diện thu mua ta. Ta không thông đồng ý, liền bắt đầu chèn ép. Đây chính là ba đại thương hội bá đạo. Người trung niên trầm giọng nói. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép còn có thể đủ uy hiếp được bọn họ vị tồn tại. Vương Khang, ta nghe nói ngươi cùng Kim Vũ Thương Hội mâu thuẫn rất lớn. Đúng vậy, Vương Khang cười nói. Bất quá Kim Vũ Thương Hội đã bị ta gạt bỏ Triệu Quốc. Lợi hại, bội phục, mấy người đều là xúc động. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Vương Khang bên này có thể là có rất nhiều kiểu mới sản phẩm. Cầm lũng đoạn địa vị. Một điểm này ai cũng không so được. Vương Khang mở miệng nói. Bất quá cái này còn không đủ. Ta còn muốn cầm Kim Vũ Thương Hội hoàn toàn tóm thâu. Thậm chí thay thế. Đúng, dựa vào cái gì bọn họ là có thể độc bá. Chúng ta nếu như liên hiệp chung một chỗ, hắn ba đại thương hội cũng không được. Đúng, mấy người bắt đầu thương nghị. Đây cũng là bọn họ tới trước mục đích, tạo thành thương minh, chung nhau đối kháng ba đại thương hội. Thương minh liền tám cái thành viên, không lớn nhỏ cao thấp, toàn bộ bình đẳng, bổ sung kỳ đoàn, chung nhau tiến thối, tài nguyên cùng chung, đây chính là việc lớn. Vậy là Vương Khang buôn bán đế quốc thành lập, có lớn hơn trợ lực. Tiếp theo chính là cụ thể tranh luận, rất nhiều chi tiết nghị định vân. Vân, liền như vậy thời gian đã tới buổi tối. Trụ cột minh ước đã định ra ký xong. Thật ra thì càng trọng yếu thương nghị, càng đơn giản, bởi vì đều không phải là người bình thường. Cũng chú trọng thành thật, không như vậy nhiều phiền toái. Vương Khang duỗi người, đứng lên cười nói. Đều ở đây cái này ngồi lâu như vậy, ta xem mọi người vậy đều đói. Không bằng vừa ăn vừa nói chuyện. Người cái này nói một chút thật đúng là, vậy ta liền ăn nhà giàu. Đúng, Vương Khang người có thể đừng hẹp hòi à, có cái gì tốt ăn xong uống được đi ra cầm à, ta nói Tôn Hải. Người cũng cái này trọng lượng, còn muốn ăn, ha ha, một đám đều nở nụ cười. Ngay tại lúc này, nhà cửa bị trực tiếp đẩy ra, Anani sắc mặt sốt ruột đi vào. Vương Khang hơi chậm lại. Hắn có thể chưa bao giờ gặp qua Anani cái bộ dáng này. Bất quá vẫn là rất bình tĩnh nói. Chu Thanh, người đi mang bọn họ trước vào tiệc. Các vị các ngươi đi trước. Ta sau này liền đến. Rõ ràng, rõ ràng. Mấy người ánh mắt mập mờ nhìn Vương Khang. Sau đó cùng Chu Thanh đi. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Thế nào? Ngươi rời đi bây giờ Nam Sa Loan. Phát hiện ở. Chấm. Anani trực tiếp mở miệng. À, Vương Khang lại là không rõ ràng. Ta hiện tại có dự cảm xấu. Càng ngày càng nặng. Không nói rõ ràng là cái gì. Tóm lại ngươi nghe ta hiện tại liền rời đi Nam Sa Loan. Cái này. Vương Khang lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được. Mới vừa mới đi mấy người kia cũng rất trọng yếu. Quan hệ ta buôn bán kế hoạch lâu dài. Ta còn muốn lưu lại đi theo. Bất quá, ngươi rốt cuộc là thế nào? Vương Khang có chút kỳ quái. Anani bây giờ dáng vẻ. Đúng là rất khác thường. Quảng cáo. Không biết, ta không biết. Anani nỉ non nói. Tóm lại ta có dự cảm đến không tốt sự việc phát sinh. Vương Khang, ta xem ngươi nghe vẫn là đi. Lý Thanh Mạn là theo chân một khối tới. Nàng mở miệng nói. Ta còn từ không gặp qua Anani cái bộ dáng này. Thật ra thì Vương Khang giờ phút này cũng có chút tin. Hắn biết Anani không phải tranh cãi vô lý người. Để cho Ngư Ly cầm đặc chiến doanh người điều tới đây. Để cho Vương Thần cầm thần cơ doanh người cũng đều an bài ở trong phủ. Những thứ khác cao thủ, ta đều an bài xong. Lý Thanh Mạn tiếp theo Vương Khang lời của mở miệng. Bởi vì Anani cái loại này kỳ quái phản ứng. Rất nhiều người cũng cảnh giác. Các ngươi đây là thế nào? Một mực ở bên cạnh Trương Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Không việc gì. Vương Khang lắc đầu một cái. Cũng không biết nên giải thích thế nào. Mà vào thời khắc này, có một cái người trung niên đến bên ngoài phủ dừng lại. Hắn người mặc mộc mạc đầy áo lót chắp tay sau lưng. Như vậy sân vắng tản bộ. Đứng lại, đây là Bình Tây đại tướng quân phủ đệ. Người nhàn rỗi dừng bước. Bên ngoài phủ hộ vệ. Đưa tay ngăn lại. À, ta tìm nhà ngươi đại nhân có một số việc. Cái nào đại nhân? Chính là Vương Khang. Dám không ngừng kêu nhà ta đại nhân tục danh. Ngươi lại là ai? Khẩu khí thật là lớn. Phiền toái ngươi đi thông báo một tí. Người trung niên bình tĩnh nói. Liền nói thiên vấn tìm hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia.